Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy cho nước vào chảo sát, mới giải thích với bà Vương. Chứng tự kỷ thực ra là cách gọi của người nước ngoài. Y học cổ truyền không có một tên gọi thống nhất cho chứng này. Theo y học phương Tây, chứng tự kỷ do vấn đề về gen của trẻ hoặc do trẻ bị bỏ mặc khi còn nhỏ. Trong khi đó, y học cổ truyền cho rằng chứng tự kỷ có nguồn gốc từ não bộ, có mối liên hệ mật thiết với tim, gan, thận, tùy theo đặc điểm phân biệt của bệnh, chia thành các loại như hỏa vượng tâm gan, đàm mê tâm khẩu, thận tinh thiếu hụt. Đứa trẻ mà bà nói thuộc loại nào thì chưa chắc, cần phải chẩn đoán cụ thể mới biết bệnh này phải điều trị thế nào, có chữa khỏi được không? Bà Vương hỏi về điều mình quan tâm nhất. Tô Nguyệt Hy cúi đầu nhìn chảo sát đã bắt đầu sủi tăm, lắc đầu nói, cần phải kết hợp châm cứu và dùng thuốc đông y để điều trị, nhưng rất khó chữa. Chứng tự kỷ được chia thành 3 mức độ: nhẹ, trung bình và nặng. Mức độ nhẹ và trung bình có thể cải thiện, thời gian cần thiết không xác định, có thể 1, 2, 3, 4 hoặc thậm chí 10 năm. Còn đối với mức độ nặng, hy vọng không lớn, có thể điều trị hàng chục năm mà trí tuệ vẫn như một đứa trẻ sơ sinh, không thể tự chăm sóc bản thân. Bà Vương bắt đầu run bần bật, suýt nữa làm Tô Nguyệt Hy hoảng sợ. Bà ấy không chịu từ bỏ và hỏi, vậy, tiểu Tô, cháu có thể nhìn ra được trọng dương ở mức độ nào không? Tô Nguyệt Hy lắc đầu, cần phải quan sát ở gần mới được. Nghe thấy việc này rắc rối như vậy, bà cụ Vương bắt đầu có ý định từ bỏ. Có điều, bà thực sự có chút xót xa cho trọng dương. Sau khi nội tâm giằng xé một hồi, đợi Tô Nguyệt Hy ăn xong bữa sáng, bà cụ Vương vẫn quyết định đưa đứa trẻ về nhà. Về việc chẩn đoán này, Tô Nguyệt Hy vẫn không gặp vấn đề gì. Sau khi cô bắt mạch cho trọng dương và quan sát cẩn thận hơn nửa giờ, cô khẳng định nói, quả thực là tự kỷ, nhưng có vẻ là mức độ trung bình, do hỏa khí của tim và gan quá mạnh, không dễ xử lý. Bà cụ Vương lẩm bẩm. Tô Nguyệt Hy đồng tình, đúng vậy, trẻ em như thế này cần cha mẹ dành nhiều thời gian để tập luyện cùng con, như dạy nói, duy trì ánh mắt liên lạc, tham gia vào các hoạt động thể chất khác nhau, vân vân, kết hợp với châm cứu và thuốc đông y, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều cải thiện. Chỉ là, không biết bố mẹ đứa trẻ có thời gian không, nhưng Tô Nguyệt Hy đoán có lẽ họ không có. Vì trẻ em có thể sống trong quân khu thì bố mẹ chắc chắn là quân nhân. Mà quân nhân luôn là những người bận rộn nhất, gần như không có thời gian rảnh. Nghĩ đến đứa trẻ đã 5 tuổi, Tô Nguyệt Hy thêm một câu, trẻ em mắc chứng tự kỷ, điều trị trước 6 tuổi sẽ có hiệu quả tốt nhất. Chờ đến sau 6 tuổi, não bộ phát triển chậm lại, lúc đó muốn điều trị sẽ càng khó hơn. Nghe xong, bà cụ Vương cảm thấy nặng trĩu trong lòng, tiếc nuối nói, tiếc là trọng dương không phải là cháu của bà. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy buồn, nhưng không thể làm gì được, vì trọng dương không liên quan đến cô. Nếu cô gần gũi với đứa trẻ hơn, thì cô có thể thường xuyên điều trị cho nó. Nhưng cô ở xa, lần tới quân khu lại không biết phải chờ đến bao giờ. Dù có lòng nhưng không thể giúp được. Tô Nguyệt Hy chỉ hy vọng cha mẹ trọng dương có thể sớm nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và chăm sóc điều trị cậu bé trọng dương thật tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 197 HTML. Hôm nay họ phải quay trở lại quân đoàn, vì thế khoảng 8 giờ sáng, hai người Tô Nguyệt Hy trở về Vân Mộng Hạ Vũ. Khi rời đi, bà cụ Vương đưa cho Tô Nguyệt Hy một số sách y học quý hiếm và một mảnh vải tơ lụa. Thật là hào phóng, Tô Nguyệt Hy không ngờ rằng, họ vừa đi, bà cụ Tiền lại bắt đầu cãi vã với bà cụ Vương. Vương Phi, sao lại đem cháu tôi đi nữa? Trong khu nhà quân khu, bà cụ Tiền nhìn thấy bà cụ Vương dẫn Trọng Dương chơi. Tóc gần như dựng lên, bà ta trong lòng chửi rủa. Vương Phi đáng xê, hát, ế, tê này, cả ngày tỏ vẻ dịu dàng thân thiện, đối xử tốt với một đứa ngốc, làm cho bà ta trở thành một bà nội xấu xa. Thật là đáng ghét, cuối cùng bà cũng trở về rồi, cuối cùng đã đợi được bà ta. Bà cụ Vương mặt đầy không vui, tôi nói đồng chí Tiền à, bà còn dám trách tôi. Bà để một đứa trẻ không biết gì ở nhà một mình vài giờ đồng hồ. Đây là việc mà một bà nội nên làm sao? Bà cụ Tiền nhướng đôi lông mày to, khinh bỉ nói, cháu tôi muốn trông thế nào là việc của tôi. Cần gì bà phải quản? Hơn nữa một đứa ngốc, có thể nuôi nó lớn lên là may rồi. Nếu thực sự bà không thích nhìn, có khả năng thì bà cứ dẫn về nhà nuôi đi. Cả ngày chỉ biết làm ra vẻ người tốt, khiến tôi trở thành như kẻ xấu. Lời của bà cụ Tiền khiến trán bà cụ Vương nổi gân xanh. Bà không thể tin được, đây là cháu trai của bà toàn gọi nó là đứa ngốc, bà không sợ làm cho đứa bé buồn sao? Làm sao có thể có một bà nội như vậy chứ? Khắp nơi chê bai chính con cháu mình, đầu óc có vấn đề à? Về việc nuôi dạy con cái, bà thực sự muốn nuôi, nhưng bà cụ Vương hiểu rất rõ, Trọng Dương là con của Trần Nhã, dù cho họ có ghét bỏ đứa trẻ này đến đâu, vì để đẹp mặt mũi, họ sẽ không đồng ý giao đứa trẻ cho mình. Hơn nữa, cho dù Trần Nhã đồng ý, nhưng con cái lại không phải là vật phẩm, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác. Trọng Dương sớm muộn gì cũng sẽ hiểu chuyện, khi đó nếu biết mình bị cha mẹ giao cho người khác, cậu bé sẽ buồn biết bao nhiêu. Bà cụ Tiền căn bản không xem xét những điều này, hoặc có thể nói Trọng Dương không đáng để bà ta xem xét. Bà ta chống tay lên hông, ánh mắt không thiện cảm. Một đứa ngốc hiểu được cái gì? Chỉ có bà là thích xen vào chuyện bao đồng. Bà cụ Tiền lại cảnh cáo bà cụ Vương. Vương Phi, tôi bảo bà đấy, từ nay về sau hãy tránh xa cháu tôi ra. Nếu bà thực sự muốn nuôi con thì mau chóng đi lấy một ông già có nhiều con cháu. Tốt nhất là chọn loại có mười mấy đứa cháu, để bà tha hồ mà ngắm, làm người giữ trẻ cho người ta. Bà cụ Vương mất chồng trong cuộc chiến tranh gian khổ ngày xưa. Không con cái, vì nhớ mãi chồng, bà không tái giá nữa. Giết người moi tim, lời nói của bà cụ Tiền lần này thật sự quá độc ác đối với bà cụ Vương, khiến bà run rẩy vì tức giận, không thể nói nên lời. Thấy cảnh tượng này, bà cụ Tiền vui mừng cong môi, trong lòng đắc ý vô cùng. Bà ta nghĩ, ai bảo mụ già này hàng ngày nói những lời khiến người ta buồn nôn. Tốt nhất là làm tức xê, hát, ế, tê mụ ta đi. Khi đó xung quanh không còn ai làm phiền, bà ta sẽ sống vui vẻ. Lông mày bà cụ Tiền cao vút, ngay lúc này, bên tai bà ta bỗng vang lên tiếng nói tức giận không thể kìm nén. Ai cho phép bà dám sỉ nhục một đồng chí đã cứu sống biết bao người lính? Một người thân của liệt sĩ vĩ đại, Hà, Cách Chương.